Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2665, Cự Đàn, canh, 3, cho ta phá, phá, phá, chấm ngoặc kép, bạch y nam tử giống to, bạch sắc dị lực hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bộc phát, tương đương nhưng mà, lại như cũ không cách nào phá vỡ này bản nguyên chi lực biến thành đại trận. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương vẻn vẹn luyện hóa một nửa bản nguyên thần thạch, liền có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Vô dụng, Hàng Lâm giả, nơi này không phải chỗ của ngươi, tại phiến tinh không này, khống chế bản nguyên, liền chờ trong tay khống tất cả, hôm nay, bản tôn liền trảm ngươi. Tô Bích Nhi mở miệng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, lập tức, bốn phương tám hướng càng nhiều bản nguyên chi lực điên cuồng tụ đến, như là vô cùng vô tận bản nguyên chi lực tràn vào đại trận bên trong, biến ảo vô số đạo văn, uy lực của đại trận lần nữa tiêu thăng. Cái kia bản nguyên chi hỏa cũng càng ngày càng dồi dào. Bản nguyên thần thạch, có lẽ đây mới là Hàng Lâm giả mưu đồ vị trí. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy bản nguyên thần thạch uy lực. Ở Thiên Linh Tiên Vực, Hạo Thiên sức một mình quét ngang tất cả cường giả, tựa như thiên địa chúa tể. Ngày hôm nay, bán đế cấp bạch y nam tử, vốn là trấn áp toàn trường, cơ hồ muốn thu phục toàn bộ Bích Cơ Tiên Vực, mà Bích Cơ Tiên Tôn trình diễn, tương đương với chỉ dùng bản nguyên thần thạch một nửa lực lượng, liền đem hắn trấn áp. Tương đương cái này là bực nào bá đạo. Tốt, Tô Bích Nhi, bản linh đến lúc đó xem thường ngươi. Chẳng qua hiện nay tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu, cái này tội giới tất cả cuối cùng đều sẽ thuộc về bản linh. Bạch y nam tử mở miệng, ngay sau đó ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân. Cổ Phong, bản linh chắc chắn tự tay giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Lời vừa nói ra, bạch y nam tử khí tức quanh người điên cuồng bộc phát ra, hắn muốn chạy trốn. Cổ Phong gặp vậy, sắc mặt biến hóa, lập tức hô to. Tô Bích Nhi gặp vậy, lập tức toàn lực điều động bản nguyên chi lực. Tô Bích Nhi, rất đáng tiếc, ngươi không có hoàn toàn luyện hóa bản nguyên thần thạch, bản linh đã tìm được có thể rời đi phương hướng, ngày khác gặp lại. Bạch y nam tử mở miệng, quanh thân bạch sắc dị lực thiêu đốt mà lên, mang theo hắn vào thẳng mở đại trận một góc. Ngay sau đó hắn trực tiếp xé rách hư không, trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tiên tôn đại nhân, Cổ Phong giờ phút này mở miệng. Bạch y nam tử giết Giang Mộng Dĩnh, Cổ Phong đối với hắn hận ý ngập trời. Như thế nào nguyện cái này đồng dạng rời đi? Vô dụng, hắn đào tẩu phương hướng phiến kia khu vực bản nguyên. Bản tôn còn chưa luyện hóa. Và lại, hôm nay chỉ là hắn một đạo phân thân giáng lâm, cho dù liều mạng trảm cũng là vô dụng. Tô Bích Nhi chậm rãi mở miệng. Vẻn vẹn phân thân, Cổ Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mạnh mẽ như vậy bạch y nam tử còn vẻn vẹn thứ nhất đạo phân thân. Cổ Phong, may mắn mà có ngươi. Tô Bích Nhi đối Cổ Phong mở miệng. Tiên tôn đại nhân, không cần như thế, đây là ta nên làm. Cổ Phong lắc đầu, nếu không phải ngươi làm tất cả những thứ này kiên trì tới bản tôn luyện hóa một nửa bản nguyên thần thạch, hôm nay, cái này Bích Cơ Tiên Vực, liền sẽ bị Hàng Lâm giả chiếm cứ. Tô Bích Nhi nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Cổ Phong gặp Tô Bích Nhi nói như vậy, cũng không nói gì nữa. Cũng may bây giờ, Bích Cơ Tiên Vực kinh lịch lần này, rốt cục triệt để an ổn. Phía bên kia, Diệp Bách Nhiên đi tới. Xạ thủ, ngươi cũng đã thức tỉnh một phần trí nhớ. Năm đó tranh đoạt bản nguyên thần thạch, thập nhị tiên vực hỗn chiến, ta tổ mẫu tuy là thắng, nhưng cuối cùng cũng là trọng thương bỏ mình, đem tiên tôn vị trí truyền cho ta. Bây giờ, ta được đến vị trí này về sau, cũng thức tỉnh một chút trí nhớ của kiếp trước, một chút ân oán đem hóa giải. Tô Bích Nhi nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, mở miệng. Tinh không tranh đấu, vương triều thay đổi, là tự nhiên vận chuyển. Và lại chúng ta, vốn là có càng lớn chức trách, những ân oán kia, tự nhiên đã không tính. Bây giờ chúng ta phải làm, cũng là phụ tá cổ tiền bối, thủ hộ, một mảnh này tinh không? Diệp Bách Nhiên nhìn về phía Tô Bích Nhi, gật đầu một cái, hiển nhiên, hai người cũng biết, bây giờ là tinh không cùng hàng lâm giả ở giữa tranh đấu. Tất cả đại cục làm trọng, một chút ân oán, đã không thấy tất yếu. Không sai, bây giờ cuối cùng đại chiến cũng ở không lâu sau đó đến. Ta Bích Cơ Tiên Vực tất nhiên muốn bền chắc như thép. Không thể để cho hàng lâm giả, có chút thời cơ lợi dụng. Mượn cơ hội này, trước đem Vương Triều Dư Nghiệt cùng Tây Hư Ma Thú, toàn bộ tiêu diệt. Tô Bích Nhi mở miệng, đám người đều là gật đầu. Ngay sau đó mọi người trực tiếp xiết vào hư không bên trong. Những cái kia còn sót lại Bách Thánh Vương Triều Tu Giả, cùng Tây Hư Ma Thú, sắp bị tiêu diệt. Bốn đại tiên vực trung tâm nhất chỗ, là một chỗ lỗ đen. Tất cả tới gần nơi này lỗ đen, bất kể là sinh linh, vật phẩm, thậm chí là không khí, cho dù là tia sáng, đều muốn toàn bộ bị cái này lỗ đen thôn phệ. Tương đương lúc này, cái này trong hắc động, nổi lơ lửng một quả cự đàn. Quả trứng này, da thô ráp, nếu như đã trải qua vô tận tuế nguyệt, quỷ dị chính là, quả trứng này đúng là không nhìn cái này lỗ đen hấp xả lực lượng, không có bị hút vào lỗ đen bên trong. Và lại, quả trứng này bốn phía, còn có từng đạo hư ảo bóng đen vờn quanh, giống như đang thủ hộ quả trứng này. Cũng ở lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng, vọt thẳng vào trong hắc động, sau một khắc chui vào quả trứng này bên trong. Trong trứng khổng lồ, có một đạo ngồi xếp bằng, toàn thân làn da trắng trẻo, tản ra tinh anh ánh sáng lộng lẫy. Phía sau ngày thường hai cặp trắng noãn cánh chim nam tử. Hắn toàn thân không nửa sợi, cả người tản ra một cỗ thánh khiết chi khí. Giờ khắc này, một đạo bạch quang chui vào mi tâm của hắn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Không nghĩ tới, ngươi sẽ xuất hiện ở đây tội giới. Sẽ còn trở thành một tội giới con kiến hôi ý cảnh chi linh. Chấm ngoặc kép, tự nói đến nơi đây. Nam tử trên mặt, hiện ra bi thương ý tứ. Bất quá ngay sau đó, hắn nở nụ cười. Cổ Vô Nhai, Cổ Phong, ta ngược lại muốn xem. Phụ tử các ngươi, cuối cùng có thể nổi lên bao nhiêu sóng gió. Đợi bổn vương phá xác ngày. Cái này tội giới, đều muốn vì đó run rẩy. Tất cả bản nguyên, đều sẽ thuộc về bổn vương. Ha ha, chấm ngoặc kép, có Bích Cơ Tiên Tôn cùng rất nhiều tôn cấp cường giả. Đồng thời xuất thủ, Bách Thánh Vương Triều Dư Nghiệt. Cùng tất cả hư không ma thú, toàn bộ bị chém giết không còn. Bích Cơ Tiên Vực, lại cũng không có bất luận cái gì thế lực đối địch. Tiên tôn các bên trong, Tô Bích Nhi, cùng tất cả tôn cấp tu giả, cùng Cổ Phong, hội tụ ở chỗ này. Đại chiến bình định, bản tôn muốn làm một cái quyết định trọng đại. Tô Bích Nhi mở miệng, ánh mắt mọi người hội tụ, rơi vào Bích Cơ Tiên Tôn trên thân. Từ hôm nay, bản tôn nguyện ý dâng ra bản nguyên thần thạch, cùng xạ thủ tiên tôn, cùng một chỗ lĩnh hội. Tô Bích Nhi nói lời kinh người, mọi người chấn động trong lòng. Ai cũng biết, cái này bản nguyên thần thạch, năm đó gây nên thập nhị tiên vực đại chiến, là cực kỳ trọng yếu chí bảo. Ai có thể nghĩ tới, tiên tôn đại nhân, vậy mà nguyện ý dâng ra, tương đương cái này. Chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên kinh ngạc. Xạ thủ, bản tôn đã tìm hiểu hơn 10 vạn năm, nhưng là chỉ cảm thấy ngộ cái này bản nguyên thần thạch bên trong một nửa đạo văn mà thôi, không cách nào tiến thêm một bước. Từ hôm nay, ngươi cùng bản tôn cùng một chỗ cảm ngộ, như thế mới có thể đem này bản nguyên thần thạch cùng một chỗ cảm ngộ. Như thế, mới có thể điều khiển Bích Cơ Tiên Vực, toàn bộ bản nguyên chi lực, cũng chỉ có dạng này. Mới có thể để cho Bích Cơ Tiên Vực bền chắc như thép. Hàng lâm giả không cách nào rót vào nửa phần. Ngoặc kép, hết chương.